Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2275, huyết chiến. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Viêm vây cánh ở Dịch Tiểu Phi sau lưng xuất hiện. Phương diện tốc độ, Dịch Tiểu Phi đã đạt đến trình độ cao nhất. Oanh, oanh, oanh, giữa hai người va chạm, có thể thấy rõ, ở luyện khí tháp bên này, chỉ có chuẩn đế cường giả, còn như chuẩn đế dưới, tiên tôn cấp bậc, cho dù là chín kiếp tiên tôn, làm hai người bằng tốc độ kinh người ở trong hư không. Qua lại thời điểm, không cách nào phong tỏa lại, tàng sang, đế tử, sao chúng ta tưởng tượng mạnh hơn? Đối với luyện khí tháp trưởng lão, trận chiến này đã đánh vang, bây giờ chờ một cái kết quả, một mực thấp thỏm bất an, nhưng theo giao chiến, lại tới Dịch Tiểu Phi biểu hiện, ngược lại là để cho bọn họ rất vui vẻ yên tâm. Hài lòng, bây giờ đế tử, có bọn họ luyện khí tháp đế luyện giáp, ở phòng ngự lên không thành vấn đề, có thể đền bù một ít trong chiến lực chênh lệch. Còn có chính là hư không thần kiếm uy lực, hơn nữa vậy không được, đối với hư không thần kiếm, cho dù là bọn họ cũng không được rõ, bây giờ quen thuộc, cũng chỉ có vận dụng hư không thần kiếm đế tử. Keng, keng, keng, hai người bây giờ, là điện quang đá lửa giống vậy va chạm, mà Dịch Tiểu Phi trước ngực hư không kính, lúc này cũng cho Dịch Tiểu Phi cung cấp trợ giúp cực lớn. Lại tới hư niệm một ít thủ đoạn, có thể bị hư không kính trực tiếp hấp thu, sau đó dùng giống nhau thủ đoạn, tập sát hướng hư niệm, dẫu sao hư không kính, cũng là trong tiểu la thiên, hạng thứ hai chí tôn thần khí, có cường hãn một mặt, chẳng qua là hư không thần kiếm nơi tay, thuộc về hư không kính, trình độ nhất định bị coi thường, một cái bảy kiếp tiên tôn. Vận dụng linh bảo, so với hắn một vị cấp 6 chuẩn đế, không chỉ là nhiều, mạnh hơn, mấu chốt, hắn hư niệm vẫn là hư gia tu sĩ, bản thân có linh bảo là hơn, nếu là không có giống như hắn loại này bối cảnh tu sĩ, sợ là đã bị thua. Hư niệm trưởng lão, xem ra có phiền toái, hư gia tu sĩ, đã bắt đầu lo lắng đề phòng đứng lên. Nguyên vốn cho là, trận chiến này vào thời khắc này đã kết thúc, nhưng mà Dịch Tiểu Phi biểu hiện, cho bọn họ quá nhiều bất ngờ. Ung ung, hai người bây giờ, căn bản là giống như là ngang hàng lần cường giả đụng nhau. Bây giờ ai còn sẽ đem Dịch Tiểu Phi, xem thành thực lực nhỏ yếu bảy kiếp tiên tôn. Đáng ghét, trong hư không, có chút máu tươi rơi xuống, đó là thuộc về hư niệm. Dịch Tiểu Phi lại có thể để cho hắn chảy máu. Bất quá giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng bị hư niệm gây thương tích. Thanh âm nặng nề, ở Dịch Tiểu Phi trong miệng vang lên. Khóe miệng máu tươi chảy ra. Một màn này, nhưng không lừa gạt được. Luyện khí tháp chuẩn đế cường giả. Còn có hư gia chuẩn đế cường giả. Hai người bây giờ, vậy chờ cường độ cao đụng nhau. Rốt cục thì xuất hiện vấn đề, giờ phút này hai người chảy máu, chiến đấu sẽ đem càng thêm kịch liệt. Tốt, tốt, người không thua thiệt có thể thành là luyện khí tháp đế tử. Hôm nay trận chiến này, vô luận như thế nào, ta hư niệm sẽ không thua. Thua, hư niệm không có nghĩ qua, như vậy giá phải trả, cho dù là hắn, đều có chút không chịu nổi. Lại hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, trong thân thể, tiên văn lực lượng, hội tụ ở đó một cái màu đen trường thương lên, lúc này linh lực trong cơ thể, lại là giống như lũ lụt vỡ đê vậy, hung mãnh bộc phát ra, lại tới linh lực sinh ra lực trùng kích, để cho xa xa Dịch Tiểu Phi, đều không khỏi lui về sau một bước, một vị cấp 6 chuẩn đế liều mạng dưới, không thể coi thường. Huống chi đối phương là hư gia cường giả, chẳng qua là chẳng lẽ liền hắn không thể thua sao? Dịch Tiểu Phi giống vậy không thể thua. Cái này là một đôi một dưới. Công bình giao chiến, nhìn chính là riêng mình thủ đoạn. Hôm nay trận chiến này là Dịch Tiểu Phi hướng hư gia thu lấy lợi tức. Nếu là cái này cũng thua, còn nói gì bước vào Thái Ất vực. Dịch Tiểu Phi trong con mắt tràn đầy điên cuồng. Bực này điên cuồng, có thể để cho Dịch Tiểu Phi bỏ ra bất cứ giá nào thắng được trận chiến này. Bây giờ Dịch Tiểu Phi quá khát vọng thắng Bắc Tinh vực, gặp hết thảy, rành rành trong mắt, Dịch Tiểu Phi lồng ngực trong, nín vậy một cổ cừu hận, cần đem phát tiết ra ngoài, xương sống đế, hàm chứa đế khí tức, giờ phút này dẫn dắt, bị hư không thần kiếm hút thu vào, mà hấp thu đế khí tức hư không thần kiếm, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, chiến động, loại này run run. Tựa hồ muốn thoát khỏi Dịch Tiểu Phi nắm trong tay đế khí tức. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vận dụng dưới còn chưa thành thạo, nhưng bây giờ càng nhiều hơn vẫn là hư không thần kiếm. Có kiếm linh tự đi ở rút ra lấy Dịch Tiểu Phi xương sống đế trong đế khí tức, không tốt, tăng cường trận pháp kết giới lực thuộc về luyện khí tháp trưởng lão. Cảm giác được trận pháp kết giới xuất hiện không ổn định, biến thái, thật sự là biến thái. Đế tử đã có thể đem mình xương sống đế, vậy đế khí vận dụng đến bực này đến nước, có chút ra bọn họ nơi liệu. Dĩ nhiên, như vậy vận dụng đối với mình tổn thương vậy là rất lớn, nhưng tất cả mọi người cũng cảm giác được đó chính là đế tử muốn thắng. Thắng được trận chiến này, Dịch Tiểu Phi trên mặt tái nhợt liền xuống, mà xa xa, hư niệm vốn là ghim lên mái tóc dài, rụng, bay múa, trong miệng tiếp liền phun ra ba búng máu tươi lớn. Cái này ba người chính là hắn tinh nguyên máu. Máu tươi này hóa tơ, hội tụ thành là từng đạo tiên văn, trực tiếp ấn ghi tạc tay hắn cầm màu đen trường thương lên. Nhất là hư niệm giữa chân mày, một đạo dấu vết xuất hiện, đây là gia tộc huyết mạch lực, có thể mượn không ít lực lượng. Bận tâm, một màn này nhìn, cực kỳ bận tâm, dù là giờ phút này có trận pháp kết giới bảo vệ. Có thể ở luyện khí tháp bên này khu vực, một ít luyện khí tháp cũng đang chấn động, sau cùng giao phong, xem ra hắn hai người chúng ta đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Luyện khí tháp, một vị cấp 6 chuẩn đế trưởng lão không chớp mắt nhìn, không muốn bỏ qua. Cái này hai người bây giờ sau cùng va chạm, mà hắn để ý đương nhiên là đế tử Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này thua, vậy cũng coi là cho Dịch Tiểu Phi một lần dạy bảo, còn như tước đoạt Dịch Tiểu Phi đế tử vị, bọn họ luyện khí tháp không làm được. Dẫu sao trừ Dịch Tiểu Phi ra, luyện khí tháp những đệ tử khác, người nào có thể cùng người này so sánh, căn bản không phải cùng một tầng thứ. Bất quá thua, lần này vì xung động, trừng phạt là không thiếu được. Nhất là bây giờ, cuối cùng này giao phong, ai thắng ai thua, cho dù là hắn, đều không cách nào cảm giác được. Kết quả, bây giờ cũng không ai biết. Chỉ có thể xem kết quả cuối cùng. Giết, giết, hai người hóa là hai đạo lưu quang. Cái này hai đạo lưu quang trở thành giờ phút này luyện khí hắn bầu trời nhất ánh sáng sáng chói. Oanh, hai đạo thân ảnh đường chéo lướt qua, vạch qua thân thể, ở trong hư không có hai đạo thật dài máu tươi lưu lại, bên trái là thuộc về Dịch Tiểu Phi, bên phải chính là thuộc về hư niệm. Máu tươi cũng không có từ trong hư không trực tiếp rơi xuống, mà là bị như ngừng lại trong bầu trời. Một khắc sau, trận pháp kết giới trong hư không nổ tung, biến thành vô tận mảnh vỡ, không ngừng đụng ở trận pháp trên kết giới. Không gian phong bạo từ các nơi cuộn sạch lên, trận pháp kết giới trong không gian tương đối không ổn định, dung chuyển,